Chương 661, ba người cùng nhau về nhà. Hệ thống nhân sinh người thắng là thế nào? Cứ xem An Lương bây giờ là biết. Muốn biết cụ thể sao? An Lương tay trái ông Trần Tư Vũ, tay phải ông Ninh Nhược Sương, hai người con gái có giá trị nhan sắc trên 90 điểm, những đại mỹ nhân vạn dặm mới tìm được một. Muốn cụ thể hơn nữa sao? Như chim liền cành. An Lương bắt chước hệ thống nhân sinh người thắng nhìn Vân Hải Dương và Lý Tồn Viễn uống rượu giải sầu. Cười nói, Hải Dương, Tồn Viễn, uống chậm thôi, mới hơn 10 giờ, không cần vào game nữa. Vân Hải Dương phản bác, tôi không cần bán thảm nữa. Bây giờ đã đủ trầm cảm rồi. Đã biến thành người xấu rồi cơ. Lý Tồn Viễn đáp. Tiền Tiểu Cương cười ha ha, chào mừng đã sử dụng ứng dụng nghe nhạc quy quy. Hãy thưởng thức âm nhạc nhé. Khụ khụ, được rồi, giỡn đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. An Lương thu lại hai tay đang ôm Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, vỗ tay ra hiệu. Lý Tồn Viễn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đùa. Vân Hải Dương không đáp lại, cậu ta biết nhiều hơn họ, lúc nãy không phải đùa. Tiền Tiểu Cương nhìn An Lương đầy nghi vấn, không phải chứ? Lương ca, cậu nói đùa đấy à? Trần Tư Vũ chìa tay phải ra. Vòng qua sau lưng An Lương kéo Ninh Nhược Sương, hai người liếc nhìn nhau một cái đã hiểu người kia muốn làm gì. Sau đó một trái một phải hôn lên má An Lương. Lý Tồn Viễn cạn lời. Cái này, chốt lại là không phải nói đùa thật sao? Tiền Tiểu Cương thở dài, cậu ta lại nhìn Hạ Thi Hàm lần nữa, Hạ Thi Hàm chỉ khẽ gật đầu. Các anh em, chuyện lúc trước xử lý thế nào rồi? 15 điểm ở vòng ngoài đã xong hết chưa? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn đáp, bên tôi đã giải quyết xong hết. 15 điểm vốn không đủ. Mỗi ngày phải nhận ít nhất 10 cuộc gọi, toàn là mời cơm xây dựng quan hệ, mong rằng có thể thêm một điểm rưỡi nữa. Vân Hải Dương tán thành, 15 điểm bên tôi không phân chia trong phạm vi đế đô mà chia đều ở Thịnh Khánh và Thiên Phủ, mỗi ngày cũng tiếp mấy cuộc điện thoại loại đó. Lịch ăn Tết ở Thịnh Khánh và Thiên Phủ của tôi đã bị mấy cuộc thăm viếng bạn bè phá hỏng, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu. Tiền Tiểu Cương tiếp lời, bên tôi gặp một ít phiền phức. Lúc đầu tôi định cho mấy đám anh em trẻ trâu nhà tôi hết, nhưng bị ông già ở nhà ép chia chác, nên phải giao 10 điểm cho đồng minh của gia đình, còn 5 điểm tôi được tự do phân chia. Nhưng trước mắt cũng chia xong hết rồi, với lại mọi người đều biết rõ tình trạng bên tôi nên không đến tìm tôi giúp đỡ gì hết. An Lương cũng nói rõ tình hình của mình, bên tôi đã chia xong, tôi chia cho hai người, một người 5 điểm, còn người kia tôi định cho 10 điểm, là người sẽ gánh hộ phần lớn áp lửa của chúng ta. Hả? Lý Tồn Viễn tò mò. Bây giờ không nói được. An Lương đáp, đúng rồi, tình hình bên vũ trụ hành thế nào rồi? Trên cơ bản đã đàm phán xong, gồm có 20 điểm ủng hộ, bọn họ cũng đồng ý tất cả điều kiện đưa ra lần trước. Lý Tồn Viễn đáp. Vậy thì tốt rồi. An Lương gật đầu, bên tôi chỉ chờ người cuối cùng ra trận nữa là xong. Chờ chuyện bên NSIB kết thúc thì tôi sẽ liên lạc với mọi người. NSIB là tên viết tắt của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Được. Lý Tồn Viễn đáp. À đúng rồi, còn một chuyện nữa, các cậu hãy gửi cho tôi thông tin của từng thành viên vòng ngoài lần này. An Lương nói rõ. Những thành viên vòng ngoài này chính là lực lượng tương lai An Lương có thể điều động. Được. Lý Tồn Viễn đồng ý, bốn người họ lại bàn bạc sơ qua tình huống, vì ở đây còn những người khách khác, bọn họ không dám bàn bạc chi tiết quá. Để tránh thông tin bị lan truyền ra ngoài. Gần 11 giờ, An Lương kêu lên, mấy anh em cứ từ từ mà uống, bọn tôi về trước đây. Vân Hải Dương trêu chọc, lát nữa cậu định về chung cư quốc tế Vân Cảnh à? An Lương tỏ vẻ khó hiểu, có vấn đề gì không? Vân Hải Dương chỉ biết bất lực mỉa mai. Chẳng lẽ không có vấn đề gì sao? Ba người bọn họ cùng nhau quay về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Điều quan trọng nhất là vừa nãy chính miệng ba người họ thừa nhận có quan hệ nam nữ. Mặc dù quan hệ nam nữ giữa ba người có hơi quái dị, nhưng quả thật ba người đã xác nhận mối quan hệ đó, rồi lại cùng nhau đi về nhà, thật sự không có vấn đề gì chứ. Tiền Tiểu Cương bật ngón cái với An Lương, Lương ca thật ngầu. Thật ra thằng nhóc này muốn nói, tận hai người, thật ngầu. Nếu quả thật là hai người, vậy đúng là rất ngầu thật. An Lương đứng dậy. Anh một trái một phải nắm tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương bước ra khỏi tiệm. Tiền Tiểu Cương nhìn theo bóng lưng ba người bước đi, thở dài, nhân sinh người thắng là thế nhỉ? Phải rồi Thi Hàm, em có bạn thân không? Hạ Thi Hàm trả lời chắc nịch, có chứ. Học viện ngoại ngữ Đế Đô, anh có hứng thú không? Có. Tiền Tiểu Cương khẳng định. Lý Tồn Viễn nói, anh Cương à, tôi đề nghị anh hãy làm chồng nhà người ta đi. Vân Hải Dương tán thành, có một vài người không có liêm sỉ. Tôi tính cho cậu nghe những gì Lương Ca đã mua cho Trần Tư Vũ nhé. Một chiếc Cullinan siêu đỉnh hơn 1.100 vạn, một chiếc BMW M8 khoảng 300 vạn, chung cư quốc tế Vân Cảnh chúng ta tặng anh ấy thẳng tay đưa lại cho Trần Tư Vũ. Tính cả piano trong đó thì đáng giá 1.200 vạn, còn quyên tặng Học viện M Nhạc Quốc gia gần 200 vạn nữa. Đúng rồi, dựa theo những gì Lương Ca mua cho Trần Tư Vũ, cộng thêm 200 vạn phí quản lý tài sản của chung cư quốc tế Vân Cảnh, cậu đã tính tới chưa? Vân Hải Dương nói. Tiền Tiểu Cương ậm ừ, trong tôi thiếu tiền sao? Anh Hải Dương mới là lão làng bậc nhất Đế Đô này, không phải tôi. Tiền Tiểu Cương cho Vân Hải Dương một đòn trí mạng. Lý Tồn Viễn ngồi bên cạnh có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Đó là sức mạnh của đồng tiền. Chương 662, cần phải từ từ. Sức mạnh của đồng tiền lớn đến vậy sao? Có một câu danh ngôn người ta hay nói xưa nay, có tiền mua tiên cũng được. Thời hiện đại cũng có một câu danh ngôn, tiền không thể làm được vạn chuyện, nhưng nó làm được 9.000 chuyện. Đồng tiền thường đại diện cho giá trị. Ví dụ như Vân Hải Dương đi, cậu ta có thích Hồ Tiểu Ngư không? Lúc người này giao thẻ ngân hàng của mình cho Hồ Tiểu Ngư lại thiết lập hạn mức tiêu phí, cậu ta có thích Hồ Tiểu Ngư hay không, đã quá rõ ràng rồi nhỉ? Hồ Tiểu Ngư nghe Vân Hải Dương nói, bỗng nhiên cô ấy hiểu ra đôi chút. Cô ấy cũng bắt đầu hiểu được suy nghĩ của Trần Tư Vũ. Đó là bởi vì An Lương thật lòng đối xử tốt với Trần Tư Vũ. Nhìn lại tình huống của mình và Vân Hải Dương thử xem. Bỗng nhiên Hồ Tiểu Ngư thấy cục hứng. Tôi về trước, mọi người cứ ăn tự nhiên. Hồ Tiểu Ngư đứng dậy nói. Vân Hải Dương nhìn Hồ Tiểu Ngư bằng ánh mắt khó hiểu, sao không ở lại ăn thêm đã. Hồ Tiểu Ngư lắc đầu bước ra khỏi tiệm. Tiền Tiểu Cương và Lý Tồn Viễn nhìn Vân Hải Dương, Vân Hải Dương không thèm để tâm, đáp, làm một ly nữa nào. Hôm nay bị Lương Ca sâu ân ái thật khó chịu mà. Lúc Hồ Tiểu Ngư đi khỏi nghe được Vân Hải Dương nói chuyện, cô ấy chỉ im lặng thở dài. Có một số chuyện không thể cưỡng cầu được nhỉ. Dựa vào đâu mà cô ấy phải chịu uất ức vì lợi ích toàn cục, muốn mà không được chứ. Có ai không từng là công chúa nhỏ đâu. Hồ Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, nhanh chân bước ra ngoài. Hải Dương, không định đuổi theo sao? Lý Tồn Viễn nhắc nhở. Tiền Tiểu Cương cũng tán đồng, tôi thấy cậu nên đuổi theo đi. Hải Dương, hình như Tiểu Ngư đang buồn, cậu không đi theo xem thử sao? Vân Hải Dương đổ rượu đầy ly, thở dài, có một số chuyện không phải cứ miễn cưỡng là được, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tôi thật sự không có cảm giác gì với Tiểu Ngư. Chỉ là tình cảm anh trai em gái thôi. Tôi biết lần này cô ấy sẽ rất buồn, tôi cũng chưa từng có bất cứ biểu hiện nào là sẽ chấp nhận cô ấy, chính là vì muốn cô ấy thôi hy vọng, tôi không muốn tổn thương cô ấy nhưng thà đau một lần rồi thôi, tôi tin rồi cô ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi. Vân Hải Dương tăng tốc độ nói. Đâu phải cậu ta không hiểu. Cậu ta chỉ cố tình giả bộ như không hiểu, cố ý tránh né ý tốt của Hồ Tiểu Ngư thôi. Ôi! Lý Tồn Viễn thở dài. Miêu Tuyết Y cũng đứng dậy, vậy chắc tôi cũng nên bỏ đi như chị Tiểu Ngư nhỉ. Lý Tồn Viễn ấy nấy đáp, xin lỗi Tuyết Nhi, anh. Không cần đâu anh Viễn. Em hiểu mà. Miêu Tuyết Y nói rồi cất bước bỏ đi. Tiền Tiểu Cương nhìn Hạ Thi Hàm, rồi lại nhìn Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương, tôi nên chúc mừng các cậu, hay là an ủi các cậu đây? Nói chúc mừng đi. Mà hình như hơi sai sai. Nhưng Vân Hải Dương thật sự không thích Hồ Tiểu Ngư, Lý Tồn Viễn cũng không thích Miêu Tuyết Y. Vân Hải Dương nói, tôi và anh Viễn đi quán Ba Thập Tam Tiên Sinh đây, cậu với Thi Hàm cứ ngồi chơi đi. Lý Tồn Viễn thở dài, đi thôi. Tiền Tiểu Cương nhìn Hạ Thi Hàm, vò đầu nói, anh đến quán Ba Thập Tam Tiên Sinh với bọn họ, em có muốn đi cùng luôn không? Hạ Thi Hàm từ chối, anh đi cẩn thận. Em về đây. Tiền Tiểu Cương thẳng tay giao chìa khóa chiếc Lamborghini Daniel cho Hạ Thi Hàm. Đây, em tự lái xe về nhé, đi đường chú ý an toàn, ngày mai anh đến tìm em. Hạ Thi Hàm không từ chối, anh cũng chú ý an toàn, quán bar là nơi thế nào anh cũng hiểu mà. Yên tâm, chỉ uống rượu thôi. Tiền Tiểu Cương nói một lời nói dối thiện chí. Hạ Thi Hàm cũng không vạch trần, đứng dậy ra về. Tôi thấy hơi chua. Vân Hải Dương bỗng nhiên nói. Lý Tồn Viễn tán đồng, tôi cũng thế. Nếu như Tiểu Ngư được một chút xíu. Vân Hải Dương nói được nửa câu thì im bặt. Tiền Tiểu Cương đáp, hai cậu đừng có nói nữa. Hồ Tiểu Ngư và Miêu Tuyết Y không thể giống với Hạ Thi Hàm được, hoàn cảnh cũng không giống, tôi và Thi Hàm chỉ là bạn học, mặc dù sẽ có một ngày không thể đi chung đường nữa, muốn tan thì tan, chẳng qua là yêu đương thất bại thôi. Cậu với Hồ Tiểu Ngư, Tồn Viễn với Miêu Tuyết Y, một khi ở bên nhau thì vấn đề là gia đình hai bên, tôi có thể hiểu cái khó của hai cậu. Tiền Tiểu Cương thấu hiểu. Đi thôi, gần đây tôi mới có thêm một cái ván trượt vòng, tôi vừa xem qua rồi, bọn họ đang ở bên VICS, chúng ta cứ qua thẳng đó là được. Tiền Tiểu Cương giải thích. Tiền Tiểu Cương hạ giọng nói tiếp, tôi rất thích mấy cái ván trượt đó. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho các cậu vài cái nhé. Vân Hải Dương thở dài, đi thôi. Đúng lúc cần xoa dịu cảm giác mất mát. Lý Tồn Viễn cũng đáp, tôi cũng cần từ từ bình tĩnh lại. Tiền Tiểu Cương bật ngón giữa với hai người họ, hai người đi quán bar mà nói chuyện chán nản như vậy sao? Ở một diễn biến khác, Ninh Nhược Sương thản nhiên lên chiếc BMW M8 với Trần Tư Vũ, An Lương lái chiếc Black Bagger chạy theo phía sau, hai chiếc xe lần lượt trở về chung cư quốc tế Vân Cảnh. Dưới hầm để xe. Trần Tư Vũ đậu chiếc BMW M8 kế bên chiếc Black Bagger, hai chỗ đậu xe cạnh nhau, cô đi vào trước rồi đợi An Lương cùng với Ninh Nhược Sương. Kỹ thuật lái xe của An Lương rất chuyên nghiệp, dù chiếc Black Bagger vừa dài vừa lớn vẫn đổ xe vào hết sức dễ dàng. An Lương xuống xe, rất tự nhiên dắt tay hai người, cả ba cùng vào thang máy. Dù sao đều là bạn gái của mình, mỗi tay dắt một người thì đã làm sao? Chương 663, đóng gói hoàn tất. Trong thang máy của chung cư quốc tế Vân Cảnh, bầu không khí hơi nặng nề. Tay trái của An Lương đang nắm lấy tay Trần Tư Vũ, tay phải nắm tay Ninh Nhược Sương, hai em gái đều không nói gì. Dù sao cũng là ba người cùng nhau về nhà, hình như là rất kỳ quái. Đến lầu thứ 88, An Lương buông tay hai người, anh dùng vân tay để mở cửa, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đi vào nhà trước, An Lương đi theo sau. An Lương vừa bước vào nhà, điện thoại di động đã vang lên, trên màn hình hiển thị số lạ, đây là cuộc gọi đặc biệt của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. An Lương nghe máy. Giọng nói của Đường Cẩm Thắng vang lên bên kia đầu dây, 16 cái đều đã được đóng gói hoàn tất. Đang chuyển đến đảo Hồng Khang. Toàn bộ thuốc phiện tương ứng đã bị phát hiện, cũng đã bị khống chế, tin tức chi tiết có liên quan đã được gửi đi, xin hãy ra chỉ thị tiếp theo. Hiệu suất của công ty Nhân Nghĩa An Toàn cũng cao phết nhỉ. Giống như lời dặn dò của An Lương, anh mong nhận được kết quả trong hôm nay, thế là hôm nay nhận được kết quả thật. Gói tương ứng đã được đưa đến đảo Hồng Khang như kế hoạch ban đầu, sau khi bố trí xong sẽ có thông báo tiếp, tôi sẽ sắp xếp người đến nhận. An Lương ra chỉ thị. Về phần chuyện thứ hai, các anh hãy kiểm soát chặt chẽ trước, chờ bên tôi xử lý tình báo xong sẽ có thêm thông tin phản hồi. An Lương nói. Đã nhận. Đường Cẩm đáp. An Lương cúp máy. Trần Tư Vũ dò hỏi, có chuyện gì sao? Anh phải đi xử lý công việc, các em tự chơi đi. An Lương đáp. Trần Tư Vũ kéo Ninh Nhược Sương vào phòng ngủ, cũng không biết hai cô đang thì thầm cái gì với nhau nữa. An Lương nhìn tin tức tình báo Đường Cẩm Thắng gửi đến, anh đang định gọi cho Hoàng Quốc Tường bên Cục Điều tra An toàn Quốc gia thì Liễu Tâm Di đã nhanh hơn một bước gọi đến. An Lương bấm nghe máy. Người cậu muốn điều tra, đã tra được rồi. Liễu Tâm Di nói. Có làm chuyện gì phạm pháp không? An Lương hỏi. Nếu cơ tim tin đó có làm chuyện gì trái pháp luật bị ghi chép lại thì căn bản không cần An Lương phải ra tay cũng giải quyết được dễ dàng. An Lương thích dùng quy tắc để giải quyết đối thủ hơn. Trừ phi như giả Đức Văn phá hỏng quy tắc của trò chơi, nếu không An Lương sẽ không dùng cách phá quy tắc để giải quyết vấn đề. Bởi vì phá vỡ quy tắc sẽ bị kẻ khác loại trừ. Dù cho cơ tiêm tinh không nằm trong địa bàn của An Lương, nhưng nếu bỏ qua quy tắc sẽ dễ gây ra kiêng kỵ. Lại nói, nếu như có thể dùng quy tắc để giải quyết đối thủ, thì cần gì phải biến mình thành lưu manh, ngoại trừ chém giết ra thì không biết làm gì khác sao? Liễu Tâm Di đáp, tình hình của người này tương đối phức tạp, những chuyện anh ta từng làm đã sát biên rồi. Thuộc loại có vấn đề nhưng không cấu thành tội được, chúng ta không thể dùng biện pháp cưỡng chế để xử lý anh ta được. Hồ sơ cá nhân của anh ta đâu? An Lương hỏi. Hồ sơ cá nhân của anh ta khá là đặc sắc, bọn tôi đã chụp một bản gửi cho cậu rồi. Phải rồi, sau lưng anh ta cũng có một nhóm lợi ích, cậu phải chú ý một chút đó. Liễu Tâm Di đáp. Sao? An Lương nói, nhóm lợi ích nào? Dù gì cũng chỉ là một số thành viên trong nhóm lợi ích, nếu không thì cơ cấu huấn luyện của anh ta đâu thể thuận lợi đến vậy, nếu cậu muốn làm gì anh ta thông qua lực lượng cảnh sát thì e là khó lắm. Liễu Tâm Di nói tiếp. An Lương nhíu mày, được rồi, tôi sẽ chú ý, phải rồi, Lão Hoàng vẫn ở đó chứ. Cậu có chuyện muốn tìm Lão Hoàng? Liễu Tâm Di hỏi lại. Có vài điều muốn nói thôi. An Lương đáp. Tôi sẽ đưa thông tin liên lạc cho cậu, cậu tự mình liên hệ nhé. Liễu Tâm Di đáp. Được. An Lương nói thêm, nhớ nhanh chóng gửi thông tin của cơ tiêm tinh cho tôi. Được. Liễu Tâm Di đáp rồi cúp máy. An Lương tiếp tục gọi cho Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường vừa bắt máy, An Lương đã nói trước, chào buổi tối Lão Hoàng, ngủ chưa vậy? Hoàng Quốc Tường đáp, vẫn chưa, cậu An cần gì sao? Liên quan đến chuyện thảo luận lúc trước. Ngày mai chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện một chút, hay là nói trong điện thoại đây? An Lương cẩn thận hỏi. Cậu chờ một lát. Hoàng Quốc Tường đáp. Khoảng 10 giây sau, Hoàng Quốc Tường hỏi lại, có tiện nói chuyện không? Tôi đang ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, rất an toàn. An Lương đáp. Vậy thì cứ nói qua điện thoại đi. Hoàng Quốc Tường đáp. Có phải là chuyện của Hải Phổ đã có kết quả rồi không? Đương nhiên. An Lương khẳng định, lúc trước tôi đã nói rồi, tôi rất mong đợi kết quả hôm nay. Dựa theo tin tức bên tôi có được, bao gồm cả tên đầu sỏ Tô Lạp của tổ chức Hải Phổ. Phụ trách vận chuyển hàng hóa, và cả vượng Tây phụ trách bảo vệ, những người ở trên cao đều bị bắt hết, tổng cộng 16 người. An Lương đáp. Anh bổ sung, à đúng rồi. Quản lý tài vụ Tư Lập Phong đã tử vong, vì để tránh phiền phức, chúng tôi định để lại Thái Lan, đợi người bên các anh đến rồi sẽ đưa cho các anh. Quản lý tài vụ đã tử vong sao? Hoàng Quốc Tường lập tức cảm thấy có vấn đề. Thuốc phiện đâu? Đương nhiên là bị thu giữ toàn bộ. An Lương đáp, vẫn chưa có số liệu cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải hơn 2 tấn, cho nên tôi báo cho anh trước, để anh mau mau phái người qua. Chương 664, khiến mọi người sợ hãi hơn 11 giờ khuya. An Lương đã liên hệ Hoàng Quốc Tường của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, anh không biết thân phận của Hoàng Quốc Tường, dù sao thì người ta thuộc Cục Điều tra An toàn Quốc gia là được. An Lương nói rõ tình hình, Hoàng Quốc Tường hỏi lại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà các cậu đã làm xong rồi sao? Thật ra là rất chậm. An Lương đáp. Hoàng Quốc Tường im lặng. Thế này mà gọi là chậm. Cục Điều tra An toàn Quốc gia bọn họ đã bắt đầu chú ý tổ chức Hải Phổ từ hơn 5 năm trước, sau đó mới điều tra từng bước một, trong 5 năm đó tổ chức đã mất 6 người. Liễu Tâm Di đã là thành viên thứ 7 đi điều tra tổ chức Hải Phổ. Thực tế thì lúc không ở Thái Lan, Liễu Tâm Di gặp An Lương, thì bây giờ Liễu Tâm Di cũng có hình đen trắng dán trên tường giống như Giả Đức Văn rồi. Cũng chính vì như thế mà Hoàng Quốc Tường mới nhận ra hiệu suất làm việc của công ty Nhân Nghĩa An toàn rất cao. Nhưng cái này phải gọi là, mỗi ngành nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Cục Điều tra An toàn Quốc gia có quy tắc và hạn chế riêng, cộng với cảnh sát điều tra xuyên quốc gia rất khó khăn, quả thực không thể so sánh với công ty Nhân Nghĩa An toàn được. Dẫu sao công ty Nhân Nghĩa An toàn cũng đã thông qua công ty đầu tư Nhân An do thế lực ngầm gián tiếp nắm giữ. Thông tin mà Cục Điều tra An toàn Quốc gia khó phát hiện, đối với công ty Nhân Nghĩa An toàn chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Phải rồi Lão Hoàng à, đã thay đổi phương thức giao nhận thuốc phiện rồi. An Lương giải thích. Xảy ra sự cố ngoài ý muốn sao? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. An Lương nhanh chóng trả lời, ban đầu chúng tôi nghĩ thuốc phiện đang ở cốc mạng Thái Lan, Kết quả bọn chúng lại ở biên giới Thái Lan, đại khái là ở ngoài rìa tỉnh Tây Nhiễm, đi qua rừng cây liền tới tỉnh Tây Nhiễm. Tôi sẽ gửi cụ thể thông tin, phương thức liên lạc và ám hiệu cho anh, các anh dẫn người đi làm. Được chứ? An Lương nói. Chuyện quan trọng đến vậy sao cậu không tự đi xử lý? Hoàng Quốc Tường hơi ngạc nhiên. Tại sao phải tự đi xử lý? An Lương hỏi ngược lại, chẳng phải các người đã điều tra về tôi rồi sao? Hẳn là cũng biết tôi không có bất cứ quan hệ gì với công ty Nhân Nghĩa An Toàn. An Lương cười nói tiếp, nói đúng thì trừ cổ phần ở công ty đầu tư Nhân An, tôi không có cổ phần của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, loại chuyện phạm pháp rành rành thế này, anh nghĩ tôi sẽ tham gia chắc. Lão Hoàng, tính giác ngộ của anh thấp thật đó. An Lương trêu chọc, chuyện dùng thuốc phiện đổi vũ khí. Tôi nghĩ thế nào cũng thấy là giao dịch phi pháp, bây giờ tôi sẽ giao cụ thể địa chỉ và cách thức giao dịch cho anh. Hoàng Quốc Tường im bặt. An Lương này đã quá cẩn trọng rồi. Nhưng dù sao cũng được một tin tức rất có ích. An Lương thế mà lại không có cổ phần của công ty Nhân Nghĩa An Toàn sao? Tin tức này đủ khiến Hoàng Quốc Tường xem trọng An Lương hơn bởi vì cảnh giới của An Lương đã tăng thêm một bậc. Trong tình huống không nắm được bất kể quyền sở hữu nào của công ty Nhân Nghĩa An Toàn mà lại có thể thâu tóm công ty, đúng là rất đáng xem trọng. Lão Hoàng, anh còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy để gửi thông tin cho anh đây. Khoan đã. Hoàng Quốc Tường hô, tôi sẽ kêu Tiểu Liễu gửi một ứng dụng cho cậu, đó là ứng dụng nhắn tin bí mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia chúng tôi sẽ cho cậu một tài khoản, sau này cậu cứ dùng nó gửi tin tức cho chúng tôi, cam đoan là sẽ an toàn. Được. An Lương đáp. An Lương bổ sung, đúng rồi, cờ thưởng rồi tiền thưởng gì đó không thể thiếu đâu, cái gì nên cần thì tôi đều muốn. Hoàng Quốc Tường nói, biết rồi. À, cậu muốn đối phó với Cơ Tiêm Tinh sao? Có vấn đề gì sao? An Lương hỏi lại. Đập anh ta mạnh vào. Tôi đã chướng mắt lâu rồi. Cậu có cách xử lý anh ta chưa? Tôi sẽ kêu Tiểu Liễu gửi thông tin cho cậu. Hoàng Quốc Tường nói. Được vậy thì cảm ơn anh, tôi chắc chắn sẽ xử đẹp anh ta. An Lương đáp. Ừ. Trước tiên cậu hãy liên hệ với Tiểu Liễu đi, cài đặt ứng dụng nhắn tin bảo mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia trước, chúng ta sẽ liên lạc trên đó. Hoàng Quốc Tường nói. Tôi biết rồi. An Lương đáp. Kết thúc cuộc gọi, An Lương lại gọi cho Liễu Tâm Di. Trước khi An Lương kịp nói rõ tình hình thì Liễu Tâm Di đã cướp lời trước. Tôi đã nhận được tin tức liên quan rồi, cậu chờ chút, tôi sẽ gửi cho cậu ngay đây, cậu cài đặt rồi thì bọn tôi sẽ gửi một video. Cậu phải nhớ kỹ tài khoản và mật khẩu đó. Được. An Lương đồng ý. An Lương cài đặt ứng dụng nhắn tin bảo mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia xong, anh mở video Liễu Tâm Di vừa gửi trong WeChat, là một mớ ảnh xanh xanh đỏ đỏ. Đây là kỹ thuật thuộc phân biệt hình ảnh, camera không thể phân biệt được tin tức giấu trong đó, cậu ghi tài khoản với mật khẩu lại đi. Liễu Tâm Di giới thiệu. Xong rồi. An Lương ghi nhớ tài khoản và mật khẩu xong thì kết thúc cuộc trò chuyện, anh mở ứng dụng ra, nhập tài khoản và mật khẩu vừa ghi nhớ vào. Ứng dụng bí mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia rất đơn giản. Vẹn vẹn chỉ có thông tin tức thời mà thôi, nhưng tính bí mật rất cao, dùng loại bảo mật đặc biệt. Này cậu, tôi đang dùng tên thật để báo cáo, cậu xem thử đi. An Lương thấy trong tài khoản đã có sẵn phương thức liên lạc của Liễu Tâm Di và Hoàng Quốc Tường. Anh lập tức gửi thông tin cho Hoàng Quốc Tường, Liễu Tâm Di cũng đã gửi thông tin của Cơ Tiêm Tinh qua cho anh. Hoàng Quốc Tường, đã nhận. Để tôi xem cái đã, nếu có vấn đề gì sẽ hỏi cậu sau. An Lương, được. Tôi cũng phải xem tình trạng của Cơ Tiêm Tinh đây. Chương 665, hai người họ có ý gì đây? Trong phần mềm chứa thông tin bảo mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, An Lương đang xem xét tin tức mà Liễu Tân Di gửi tới về Cơ Tiêm Tinh. Người này được mệnh danh là Hoàng tử ngành dịch vụ và mua bán châu Á, hơn nữa còn có nhiều danh hiệu như sau, chuyên gia đào tạo nhân tài khởi nghiệp eo biển nước Hạ, giảng viên đào tạo các dự án công trình nước ngân hà cấp quốc gia, giảng viên cao cấp ở câu lạc bộ hạng nhất trên thế giới nhà diễn thuyết đẳng cấp châu Á, tỷ phú ngành dịch vụ. 6, 7 vân vân và mây mây hơn 30 loại chức vụ và danh hiệu. Xem ra dường như rất lợi hại nhỉ. Nhưng chỉ cần người hiểu công việc một chút cũng biết là đang bịt bợm đúng không? Xét về lý mà nói. Lúc An Lương xem qua, chỉ cần dựa vào những danh hiệu đó, lập tức nhận ra được người này chính là một tên lừa đảo. Trong trường hợp như vậy, mà vẫn còn có phụ huynh tin tưởng anh ta. Đúng là người ngốc nghếch quá nhiều rồi, mấy tên lừa bịp bây giờ còn ít sao? Nếu như những trường hợp như này rơi vào một vùng nào đó lạc hậu chậm phát triển hơn, thì An Lương còn chấp nhận được. Nhưng đây là đế đô. Sống ở đế đô mà lại có chỗ cho những người như vậy tồn tại à? Thật ra thì Lương ca đã bỏ quên một chi tiết, anh bị nhổ lông dê, mà việc làm mẫu đó gây tác động lớn, lúc cơ tim tinh đi lừa gạt ở đế đô. Đã lấy những gì An Lương làm án lệ điển hình. Thêm một điều quan trọng chính là, chuyện của An Lương, đúng là có thể điều tra. Vì vậy rõ ràng thoạt nhìn không đáng tin cậy, thậm chí còn không hợp lẽ thường, vậy mà còn tỏ ra có thể tin được. Trong tài liệu mà Liễu Tâm Di gửi tới còn có nhiều tin tức hơn, ví dụ như truyền nhân của cơ tim tinh là Từ Hạc Ninh. Tên Từ Hạc Ninh này cũng là một kẻ lừa bịp lão luyện rất thành công. Từ Hạc Ninh được mệnh danh là nữ thần thương mại châu Á, còn về phần danh hiệu đó là ai đặt cho thì không quan trọng, người này hoạt động mạnh ở thời điểm 10 năm trước. Chủ yếu lừa gạt những chủ xí nghiệp nhỏ và vừa, nhằm vào chủ các xí nghiệp nhỏ học phát triển tiêu thụ và thành công. Còn kết quả ra sao? Dù sao thì người này cũng bỏ trốn rồi. Từ tài liệu mà Liễu Tâm Di gửi tới An Lương phát hiện ra sư tổ của cơ tim tinh. Đúng vậy. Là sư tổ. Cơ tim tinh học từ Từ Hạc Ninh, thầy của Từ Hạc Ninh là Trần An Tri, cho nên Trần An Tri chính là sư tổ của cơ tim tinh đúng chứ? Trần An Tri hoạt động tại thời điểm 20 năm, trước chủ yếu là bán sách và đĩa CD về cách thành công, năm đó Từ Hạc Ninh giúp Trần An Tri có được lượng tiêu thụ nhỏ từ việc bán sách và đĩa CD. Không biết tại sao năm ấy Trần An Tri rất ngông cuồng, còn được phát trực tiếp trên chương trình Triệu Phú Hào Sản, bỗng dưng phất lên, sau đó sách và đĩa CD dạy cách thành công của ông ta đều bán chạy. Chỉ tiếc lừa đảo thì vẫn là lừa đảo. Mấy kiểu như học thành công này chính là tiêu đề để ngụy trang. Nếu như thật sự học thành công, thì thầy của học thành công sao không tự mình thành công đi, sao còn nói ra làm gì? Muốn làm từ thiện sao? Cho nên hễ nói tới học thành công, là sẽ nói về việc làm thế nào để thành công, dạy cho người ta cách phát tài, ngầm thừa nhận là sự lựa chọn tốt nhất của những tên lừa đảo. Về phần những người đó có bị oan hay không? Thì yên tâm đi. Trăm người trong đó không có một người oan uổng. Nếu như thật sự bị oan, thì những kẻ có tấm lòng nhân ái muốn dạy cách thành công sao không tự mình thành công trước đi, rồi hãy đứng ra truyền dạy cho người khác. Trần An Tri nổi giận với người nhà giàu nhất Malaysia 20 năm trước, bây giờ cũng không lộ diện, thậm chí còn giấu họ giấu tên, bởi vì tên tuổi của hắn thực sự rất thối nát, năm đó lừa bịp quá nhiều người may là lúc đó Internet vẫn chưa phát triển, nếu không người này sớm đã không có kết cục tốt rồi nhỉ. Chỉ cần nhìn thông tin một lần, An Lương đã nghĩ ra cách giải quyết ba cái tên chuyên gia truyền nghề ba đời học cách thành công đi lừa gạt người khác suốt 20 năm như cơ tim tinh. Thực ra thì tin tức mà Cục Điều tra An toàn Quốc gia gửi tới cũng chính là cách giải quyết. Lập tức công bố thân phận thật của cơ tim tinh và thầy của anh ta, chỉ cần những người phía sau tổ hậu kỳ thêm dầu vào lửa, thì có thể kéo anh ta lên bàn thờ. Dẫu sao thì Trần An Tri của 20 năm trước hay Từ Hạc Ninh của 10 năm trước, bây giờ tất cả đã thành lừa đảo lão làng rồi, đám đệ tử của bọn chúng còn có thể là đồ tốt sao? Người sáng suốt nhìn qua cũng biết họ là lừa đảo. An Lương đang liên hệ với số 4 thiên cơ thần toán cơ Vạn Thành của công ty Nhân Nghĩa An Toàn trên phần mềm bảo mật thông tin, mặc dù cơ Vạn Thành với cơ tim tinh cùng họ, nhưng hai người chẳng có bất kỳ quan hệ nào cả. Số 0, số 4, có chuyện giao cho cậu giải quyết. Số 4, xin phân phó. An Lương nói về phương án nhằm vào cơ tim tinh, bao gồm tất cả các trang mạng xã hội của nước Hạ Đảng tải thông tin của cơ tim tinh, Từ Hạc Ninh và Trần An Tri, hơn nữa còn công bố chuyện tên thủ lĩnh diễn thuyết ở trại huấn luyện cho thiếu niên. Mấy kiểu huấn luyện thanh niên học theo kỹ thuật truyện cười châm biếm và những lời tẩy não của chương trình này. Thực sự không có giới hạn cuối cùng. Trần An Tri lừa gạt gieo mộng phát tài gây dựng sự nghiệp trong lòng người, Từ Hạc Ninh thì lừa gạt chủ các xí nghiệp nhỏ và vừa. Chẳng phải hai người kia còn có giới hạn ít nhất là không lừa gạt trẻ vị thành niên sao? Cơ tim tinh lại đi lừa gạt cả trẻ vị thành niên. Người này đừng nói là nhổ lông dê của An Lương, kể cả không nhổ lông dê của An Lương thì sau khi An Lương biết cũng phải đánh hắn được không? Số 0, cậu đã hiểu rõ phải xử lý thế nào rồi đúng không? Số 4, rõ, trong vòng một đêm phải bôi xấu tên đó. Số 0, mỏi mắt mong chờ. Sau khi giao nhiệm vụ xong, An Lương nhắc phần mềm truyền tin bí mật của Cục Điều tra An toàn Quốc gia, xem tin mà Hoàng Quốc Tường gửi tới, hai người trao đổi một lúc, gần 12 giờ, anh mới xử lý xong công việc của mình. An Lương cầm điện thoại lên, bước về phía phòng ngủ, sau khi Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vào đó, vẫn chưa hề bước chân ra ngoài, anh muốn xem hai người đang làm gì. Lúc An Lương đi tới cửa, anh phát hiện ra Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đang nằm trên giường chơi điện thoại. Này là hai người bọn họ đang có ý gì đây? Chương 666, sát cánh song hành chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đứng trước cửa phòng ngủ, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nằm trên giường chơi điện thoại. Kích thước giường trong phòng ngủ chính cỡ 1.8x2m, nếu như An Lương nằm ở giữa, rồi hai người bọn họ nằm sát phía anh, vậy thì ba người ngủ hoàn toàn không có vấn đề. Ngẫm lại còn rất tốt đấy chứ. Ehem. An Lương khẽ hắng giọng, nhắc nhở Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương rằng anh đã đến. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đồng thời nhìn về phía An Lương. Hai người tắm chưa? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ tỏ vẻ hờn dỗi nói, anh đang nghĩ gì thế hả? Mặt Ninh Nhược Sương đỏ bừng. An Lương cười xấu xa, như em hiểu đấy. Em không hiểu. Trần Tư Vũ bực bội nói, hôm nay một là anh ngủ phòng khách, hai là anh cũng ngủ phòng khách, anh chọn đi. Chuyện này. Được rồi. Anh Lương nhận ra là mình đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà nghĩ lại một chút cũng không có vấn đề gì, Trần Tư Vũ đã chấp nhận sự tồn tại của Ninh Nhược Sương rồi, nhưng muốn Trần Tư Vũ tiếp nhận chuyện hai người cùng sát cánh song hành, e là sẽ có chút khó khăn. An Lương cũng không cưỡng ép, bây giờ đã là khởi đầu tốt đẹp nhất rồi. Ít ra thì Trần Tư Vũ cũng chấp nhận sự tồn tại của Ninh Nhược Sương đúng không? Được được được. Lát nữa anh sẽ tới phòng khách. Trước hết An Lương quyết định đưa ra quan điểm, anh đi tới cạnh giường. Tùy tiện nằm xuống, gối đầu lên đùi Trần Tư Vũ. Tư Vũ, Sương Sương chúng ta bàn với nhau một chuyện. An Lương gọi hai người. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng nhìn vào An Lương. Chuyện gì thế? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương ngồi một bên lắng nghe, tính cách của cô ấy vốn luôn yên tĩnh, hơn nữa đã nói Trần Tư Vũ là lớn, cô ấy làm bé, đương nhiên phải nghe vợ cả nói chuyện. Khu nhà này hơi nhỏ. Có muốn mua một căn hộ không? An Lương hỏi. Căn nhà này chỉ có 80 mét vuông. Lúc chỉ có An Lương với Trần Tư Vũ ở thì đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng mà hiện tại có thêm Ninh Nhược Sương, nếu như Ninh Nhược Sương và An Lương không có quan hệ gì, thì có thể cho Ninh Nhược Sương ở phòng cho khách được. Nhưng bây giờ Ninh Nhược Sương cũng trở thành bạn gái của An Lương rồi, nếu như An Lương và Ninh Nhược Sương hoan ái. Vậy sau khi xong xuôi sẽ tới phòng tắm trong phòng ngủ chính tắm rửa hay là tắm rửa ở phòng tắm cho khách đây? Nếu không thì vào thẳng phòng ngủ chính. Hình như trong lúc nhất thời Trần Tư Vũ không thể chấp nhận điều đó. Ninh Nhược Sương mở miệng trước. Trả lời câu hỏi của An Lương, không cần đâu, không cần đâu, em ngủ ở phòng khách. Trần Tư Vũ hiểu ý An Lương đang chuẩn bị xử lý mọi chuyện công bằng, định mua cho Ninh Nhược Sương một căn hộ đúng không? Đặc biệt là người nhà Ninh Nhược Sương có hoàn cảnh đặc biệt, trong tình hình như vậy mua một căn hộ cho Ninh Nhược Sương, quả thật là sự lựa chọn vô cùng tốt. Anh định sẽ mua ở đâu? Mua to cỡ nào? Trần Tư Vũ hỏi. Trần Tư Vũ không để ý tới việc An Lương mua nhà cho Ninh Nhược Sương, nhưng cô muốn xem anh sẽ xử lý mọi chuyện thế nào cho công bằng. Trước khi An Lương đáp lời, thì chuông điện thoại của anh vang lên, là Vân Hải Dương gọi đến. Anh đi nghe điện thoại trước đã. An Dương dặn một tiếng rồi trượt màn hình nghe điện thoại. Hải Dương có chuyện gì thế? An Lương hỏi. Vân Hải Dương cười đùa nói, không quấy rầy chuyện tốt của Lương ca đấy chứ. An Lương cười, có gì thì nói, có rắm thì đánh, đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi. Biết rồi, biết rồi. Vân Hải Dương cười khà khà xấu xa, lúc trước tôi và người nhà từng thăm dò chung cư quốc tế Vân Cảnh. nhà số 8906 trên lầu đối diện nhà 8905 đều còn trống. Vân Hải Dương nói tiếp, 8906 và 8905 giống nhau như đúc. Về mặt phong cách nội thất cũng không khác nhau lắm, chỉ có điều không có đàn piano lớn như chỗ ở của mọi người bây giờ. Nhà 8805 đối diện hơi nhỏ một chút, chủ yếu là phòng bếp với phòng khách hơi hẹp hơn, nhưng không khác 8806 là bao, cửa hai nhà đối diện nhau thì có tiện không? Vân Hải Dương nói sơ tình hình. Lương ca, chúng tôi nghĩ sẽ tặng 8906 hoặc 8805 tặng cho cậu, coi như là tiền học phí của chúng tôi, cậu xem khi nào mở một cuộc gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm đi, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc học tập, ghi chép kỹ càng. Vân Hải Dương nói rõ. Ba người này thành thần luôn rồi hả? Bên này An Lương đang suy nghĩ chuyện mua một căn nhà mới. Thế mà ba người bọn họ đã nghĩ tới chuyện này rồi. Thấy ba người này đã đi trước một bước, An Lương lại nói, đợi tí, tôi hỏi chị dâu hai người rồi mới quyết được, còn về việc gặp nhau chia sẻ, ngày mai chúng ta sẽ liên lạc. Được, chờ lát nữa gửi tin nhắn qua WeChat là được, bên này chúng tôi hơi bận một chút, Cương Tử dẫn chúng tôi trà trộn vào hội trượt ván rồi, cậu không biết đâu, còn dễ hơn ăn kẹo. Vân Hải Dương cười hà hà xấu xa. Kiềm chế lại một chút. An Lương nhắc nhở. Yên tâm, tôi biết mà, đầu tiên phải trượt đã. Vân Hải Dương lập tức cúp máy. An Lương đặt điện thoại xuống. Chủ động nói rõ tình hình, anh Dương vừa gọi tới nói trên lầu có căn 8906 đối diện đó còn có căn 8805, có thể chọn một căn tùy ý, căn trên lầu giống như đúc với căn dưới này của chúng ta. Căn đối diện thì nhỏ hơn khoảng 10 mét vuông, nhưng cũng là kiểu căn hộ có hai phòng, hai toilet, chỉ có phòng bếp và phòng khách nhỏ hơn. An Lương nói rõ. Trần Tư Vũ nhìn về phía Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu có muốn chọn một căn không? Chương 667, con đường tiến sâu vào trái tim em gái. Ba người bạn tri kỷ của An Lương ở Đế Đô đã tặng cho anh một chiếc lì xì lớn nên đã giải quyết được phiền toái do chính An Lương lựa chọn. Trước lời hỏi thăm của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương không chút do dự, lập tức đáp lại, tớ chọn số 8805. Nghe vậy, Trần Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm. Sự lựa chọn này đồng nghĩa với việc Ninh Nhược Sương có ý định không tranh đoạt, không làm loạn không gây khó dễ, ít ra thì trước mắt là như vậy. Dưới góc nhìn của Trần Tư Vũ, nếu như Ninh Nhược Sương lựa chọn số 8906 để sống trên lầu, vậy chẳng phải là có ý muốn cao hơn cô một bậc sao? Dù thế nào thì đều là căn hộ có mô hình giống nhau. Căn nào cũng giống nhau mà lại chọn ở tầng cao hơn, chẳng lẽ tự nhiên làm như vậy mà không có ám chỉ gì? Căn đối diện số 8805 thì đơn giản hơn nhiều, số phòng bên trong ít hơn một chút, diện tích cũng nhỏ hơn một chút, vừa hay phù hợp. Bởi vì chính Ninh Nhược Sương cũng có suy nghĩ như vậy nên đã nhanh chóng chọn số 8805 mà không phải số 8906, giữa hai bọn họ có cảm giác vô cùng ăn ý, suy nghĩ của hai cô gái thật tinh tế và tỉ mỉ. Nghe thấy sự lựa chọn của Ninh Nhược Sương, An Lương cũng không suy nghĩ nhiều, anh còn tưởng Ninh Nhược Sương chọn hộ đối diện vì như vậy sẽ thực hiện ý định ghép nhà dễ dàng hơn. Đi thôi, ngày mai em nhớ mang căn cước công dân đến đấy, đăng ký hộ khẩu dưới tên em. An Lương nói rõ. Hả? Ninh Nhược Sương có chút không ngờ tới chuyện này, cô ấy và An Lương còn chưa chính thức xác định quan hệ mà. Dường như An Lương cũng đoán ra được Ninh Nhược Sương đang nghĩ gì, nói, trước đây anh và Tư Vũ cũng vậy mà, em hỏi cô ấy thì biết, lúc đó bọn anh cũng đăng ký hộ khẩu căn nhà này dưới tên của cô ấy. Mặt mũi Trần Tư Vũ đỏ bừng hết cả lên, cô ấy hiểu ý của An Lương nói là ban đầu không ngủ nên đưa phòng cho cô trước. Trần Tư Vũ nhìn không được khẽ nhéo vào thịt non bên hông An Lương một cái. An Lương hừ một tiếng rồi xoay người, nhanh chóng đẩy ngã Trần Tư Vũ, sau đó không khách sáo hôn cô. Ninh Nhược Sương đứng bên cạnh không biết phải làm gì nữa. Nhìn bạn trai mình hôn bạn thân, cảm giác rất kỳ lạ. Khoảng 2 phút sau An Lương mới chịu thả Trần Tư Vũ ra nhưng sau đó lại kéo Ninh Nhược Sương xuống, Ninh Nhược Sương nghĩ rằng mình có thể chạy thoát sao? Trần Tư Vũ nhìn An Lương hôn Ninh Nhược Sương, cảm giác của cô cũng rất kỳ lạ, có chút gì đó không thoải mái, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa nãy An Lương hôn cô trước, hình như cũng không tệ cho lắm nhỉ. Mấy cô gái tầm tuổi này đều có suy nghĩ ganh đua kỳ quái như vậy. Đến khi An Lương thả Ninh Nhược Sương ra. Trần Tư Vũ lập tức hừ vài tiếng rồi nói, tên đàn ông xấu xa này, còn không mau tới phòng ngủ cho khách. Ninh Nhược Sương tán thành, em ủng hộ Tư Vũ. Nếu như An Lương tiếp tục ở phòng ngủ chính, chỉ sợ hai cô gái bọn họ lại bị anh bắt nạt nữa phải không? Chuyện xảy ra vừa rồi, Trần Tư Vũ có thể chấp nhận, Ninh Nhược Sương cũng có thể chấp nhận, nhưng tiến thêm một bước nữa, An Lương đã có thể thăm dò ra điểm mấu chốt nên anh không tiếp tục lấn tới nữa, mau chóng đứng lên rồi nói, đi đây, không còn sớm nữa, hai người cũng nghỉ ngơi đi. Vâng. Trần Tư Vũ đáp. Ninh Nhược Sương cũng gật đầu. Đợi đến khi An Lương rời khỏi phòng ngủ chính, Trần Tư Vũ lập tức đi tới cửa khóa trái cửa phòng lại, bởi vì cô sợ bị An Lương đánh lén lúc nửa đêm, ai mà biết được đêm hôm khuya khoắt người đàn ông xấu xa này có chạy tới hay không chứ. An Lương đi ra khỏi phòng ngủ chính, anh đi vào phòng vệ sinh cho khách rửa mặt trước sau đó mới nằm lên giường trong phòng cho khách, giường trong phòng cũng là loại 1-8x2m, chỉ có điều là trong phòng này không có buồng vệ sinh riêng thôi. An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp của hệ thống để xem thông tin số liệu của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Tuy vừa rồi hai người đó đều có biểu hiện rất bình thường nhưng An Lương vẫn muốn xem thử số liệu thì anh mới có thể yên tâm được. Dù sao thì anh cũng vừa xuống tay với bạn thân của Trần Tư Vũ, ít nhiều gì cũng có chút không yên tâm cho lắm. Thông qua máy quét quan hệ giao tiếp nhìn thông tin của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cho dù là Trần Tư Vũ hay là Ninh Nhược Sương, mức độ thiện cảm đều không hề có dấu hiệu bị hạ thấp, của Trần Tư Vũ là 96 như lúc ban đầu, Ninh Nhược Sương vẫn vậy, là 92. Độ thiện cảm của Trần Tư Vũ không giảm xuống, hẳn là do lúc trước tâm trạng xảy ra sự thay đổi vi diệu nào đó. Lúc trước An Lương không biết rõ tâm trạng của Trần Tư Vũ đã xảy ra chuyện gì mà thay đổi như vậy, cuối cùng thì bây giờ anh cũng đã hiểu được rồi. Trần Tư Vũ tiếp nhận anh, hơn nữa còn bằng lòng thỏa hiệp ở mức nhất định. Trần Tư Vũ không cách nào tiếp nhận, Ninh Nhược Sương càng không thể. Không hổ là hình thức nhân sinh người thắng. An Lương rất thích trạng thái hiện tại. Còn về phía Ninh Nhược Sương, mức độ thiện cảm vẫn có chút thấp. Yên tâm. Trong lòng anh Lương hiểu rõ. Con đường tiến sâu vào trong trái tim của mấy em gái này chỉ có một, bạn học Tiểu An tạm thời còn chưa bắt đầu đi tới con đường này, đương nhiên là mức độ thiện cảm chưa tăng lên rồi. Đợi đến khi bạn Tiểu An đi con đường tiến sâu vào trái tim của mấy em gái này. Mức độ thiện cảm đương nhiên là sẽ tăng lên vù vù. Sau khi chắc chắn rằng độ thiện cảm của hai người không có vấn đề gì, An Lương lại dạo một vòng bạn bè, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn rồi đi vào mộng đẹp. Lúc An Lương ngủ, mạng xã hội của nước Hạ đang nổi lên một hồi gió lốc, phần lớn bài viết nói về sách học thành công của quá khứ và hiện tại xuất hiện, thậm chí, những bài viết này còn liên kết với nhau. Ví dụ như có bài đăng bới sâu về Từ Hạc Ninh, ngay sau đó lại có bài viết bổ sung thêm chi tiết Từ Hạc Ninh học theo Trần An Tri, tiếp đến có bài liên quan còn đào bới ra đủ loại lịch sử đen tối của Trần An Tri. Đã thế còn lôi tình hình của Cơ Tim Tinh ra viết. Ngay cả video Trần An Tri tức giận với người giàu nhất Malaysia cũng bị tìm được. Chương 668, mọi người đều hô đánh. Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng một lát, An Lương đã tỉnh dậy. Nếu không có trường hợp đặc biệt, An Lương sẽ không bao giờ ngủ nướng, kể cả lúc ở trường học cũng vậy, mỗi ngày An Lương đều dậy thật sớm rồi đi ăn sáng cùng với Bạch Nguyệt, còn mang đồ ăn về cho ba thằng bạn quỷ cùng phòng. Về chuyện ngủ nướng thêm một chút hay là tuân theo tự giác rời giường sớm một chút, thật ra thì có gì khác nhau đâu. Thích ngủ nướng không có gì đáng trách. Tuân theo tự giác rời giường cũng không có vấn đề. Mấy chuyên gia chó má đều thích nói nhăng nói cùi giảng đạo lý. Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân đơn giản, An Lương xem tin tức trên điện thoại, số 4 thiên cơ thần toán cơ vạn thành của công ty Nhân Nghĩa An Toàn gửi tin nhắn trên phần mềm giữ bí mật thông tin. Số 4, nhiệm vụ đã giải quyết. Báo cáo của cơ vạn thành vô cùng đơn giản, không có ảnh màn hình, không có thuyết minh tường tận, chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Chứng tỏ anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. An Lương tiện tay mở, mỗi ngày đều phát hiện chuyện mới lạ, trên Weibo. Trên Weibo, chủ đề liên quan tới sách học thành công rất nhiều, thậm chí còn có hơn 10 chủ đề trong hot search. An Lương tiện tay ấn vào mấy bài viết để xem xét tình hình. Trong mấy bài viết này không chỉ có thủy quân do Cơ Vạn Thành thuê tới, còn tự đính lên. Ví dụ như có người đưa ra tấm ảnh từ 10 năm trước của Từ Hạc Ninh, hơn nữa còn cung cấp luôn cả một loạt những tấm hình chụp ngân phiếu định mức, biên lai gửi tiền các kiểu, từ đó cho thấy chuyện bị Từ Hạc Ninh lừa gạt từ 10 năm trước là thật. Còn có người đăng lên cả quá khứ đau khổ đầy máu và nước mắt của mình từ 20 năm trước, nói rằng mình bị Trần An Tri lừa mất hơn 100 vạn, cuối cùng học được chỉ có những lời thuật, đủ loại chuyện cười tẩy não người ta. Còn có người bất ngờ tung thông tin địa chỉ của Cơ Tim Tinh ở Đế Đô lên. Nhiều người lớn trong nhà vốn dĩ chính là tín đồ của Cơ Tim Tinh dường như cũng quay lại công kích, một số người còn phát hiện con cái trong nhà mình giống như những gì trên mạng nói, chỉ là trúng thuật tẩy não không khác gì chuyện cười mà thôi. Trước kia, những người này đã từng ủng hộ Cơ Tim Tinh bao nhiêu thì bây giờ hận Cơ Chim Tinh bấy nhiêu. Trong một bài post còn thấy một số phụ huynh tổ chức cầm biểu ngữ chắn đường Cơ Tim Tinh, khiến cho Cơ Tim Tinh phải rút lui, hơn nữa còn phải công khai xin lỗi. Có chút thú vị. Ánh sáng trong mắt An Lương lóe lên. Hình như loại chuyện như cầm biểu ngữ này có thể lợi dụng được nhỉ. Vừa hay An Lương quen biết một người là Tam Giáo Cửu Lưu Lưu Hưng Bang. Để Lưu Hưng Bang tổ chức kéo biểu ngữ chặn Honda chắc không sao đâu nhỉ. Dù sao thì kéo biểu ngữ không phải việc trái pháp luật. Mỗi ngày tổ chức mười mấy người, sau đó sắp xếp thêm hai chiếc ô tô Honda, còn có thể kéo biểu ngữ ở đại lý tiêu thụ ô tô 4S của Honda nữa, mang theo loa lớn, hô thêm mấy câu như là Honda kỳ thị người nước hạ, Honda không coi mạng của người nước hạ là mạng người. Có lẽ đây là phương án tốn ít chi phí nhất nhưng hiệu quả nó đem lại hẳn sẽ tốt vô cùng. Dù sao thì người sử dụng muốn mua xe hay yêu thích hãng xe Honda, hãng xe hơi Honda kinh doanh, làm quảng cáo có tốt hơn nữa thì khi người ta đến mua xe. Nhìn thấy bên ngoài cửa hàng có một đám người kéo biểu ngữ, bày loa lớn, ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ rụt rè hơn nhỉ. Trong đầu An Lương nhanh chóng dựng ra mưu kế nhắm vào hãng xe hơi Honda, anh tiếp tục tra tin tức của sách học thành công trên mạng xã hội. Ngoại trừ Weibo, Yebiu, Quảng Trường, QQ, WeChat, một đống các loại nền tảng mạng xã hội đều đăng bài đào sâu vào chuyện sách học thành công. Đặc biệt là trong WeChat, An Lương thậm chí còn nhìn thấy một số người thân lớn tuổi trong danh sách bạn bè đăng bài viết về tin tức hóng chuyện về sách học thành công, nhắc nhở mấy đứa trẻ trong nhà không nên bị mắc lừa. Từ điểm này cũng có thể thấy hành động của số 4 Thiên Cơ Thần Toán, quả đúng là vô cùng thành công. Thật ra còn có một nguyên nhân. Thiên hạ khổ sở học thành công lâu vậy. An Lương vừa hay đánh trúng vào điểm này. Hầu như hệ thống học thành công đều sụp đổ trong một đêm. Dù sao thì học thành công quả đúng là mệnh đề giả, nếu có thể thành công thật, tại sao thầy giảng về thành công không tự mình leo lên trên? Đương nhiên, giáo viên dạy thành công chắc chắn rất thành công, bởi vì họ đã lừa dối cả một đám người trả tiền vì muốn thành công. Bảo hắn tự thành công, chẳng lẽ không đúng sao? An Lương nhìn lại nhìn bài đăng đám người dân bản địa ở Đế Đô yêu nước tổ chức thành một đoàn kéo biểu ngữ. Số người đăng ký đã vượt quá 50 người. Xem ra thầy Cơ Tim Tinh có chạy đằng trời cũng không thoát nhỉ. Người này còn nhớ đến việc nhổ lông dê của anh chứ. Ký chủ mạnh mẽ áp chế được học thành công, hết sức kiềm chế khối u ác tính học thành công và cứu vớt được vô số đóa hoa của tổ quốc. Chúc mừng ký chủ đã đạt được trúc số ngẫu nhiên cao cấp, xin hỏi là có mở ra hay không? Lại là trúc số ngẫu nhiên cao cấp cơ. Trước kia đều là trúc số ngẫu nhiên bình thường, lần này lại hào phóng như vậy sao? Xem ra học thành công là khối u ác tính thật. Mở ra. An Lương chọn mở rút số ngẫu nhiên cao cấp. Anh tò mò không biết kết quả rút được trong cái túi này là cái gì không biết. Bên trong có một phần lời sấm truyền chấn động địa cầu giới tâm linh của Thái Vi, cái thứ khó đọc này là đại pháp để tu tiên. Đương nhiên là hệ thống nhân sinh người thắng không thấy yêu cầu của An Lương, nếu như hệ thống nhân sinh người thắng có thể phát ra thông tin nhắc nhở, sợ rằng phải nhắc nhở anh ngủ nướng đi. Nằm mơ nhiều một chút, trong mơ cái gì không có. Sinh nhật lần trước của An Lương và Tết Nguyên Đán, để chúc mừng, hệ thống nhân sinh người thắng đều thưởng cho An Lương một cơ hội cầu nguyện. Bắt đầu giải thích. Tu luyện thành tiên sao? Đây là chuyện không thể. cho nên rút số ngẫu nhiên cao cấp không thể nào mà có thể mở ra loại đồ đó được, An Lương chỉ có thể muốn có tiền thôi. Chương 669, Lương ca khuyên nên thử trải nghiệm một lần. An Lương tự nghĩ hy vọng rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai cao cấp. Thẻ quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai cao cấp, ký chủ có thể chỉ định bất kỳ cổ phiếu nào trên thị trường chứng khoán vào bất kỳ lúc nào để có được thông tin về xu hướng cổ phiếu trong 7 ngày giao dịch tiếp theo và có được thông tin thay đổi theo thời gian thực. Thời gian có hiệu lực, 7 ngày giao dịch, hạn chế sử dụng, không có việc này. An Lương sửng sốt. Không hổ là phần thưởng cao cấp rút từ gói bốc thăm ngẫu nhiên cao cấp. Thẻ quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai cao cấp này không có giới hạn sử dụng. Có nghĩa là Lương ca có thể chỉ định nó để tạo thông tin về xu hướng cổ phiếu của Honda trong 7 ngày giao dịch tiếp theo. Xin hỏi trong tình huống như này, anh Lương sao có thể thua khi đấu lại Honda được cơ chứ? Đây đúng là một tấm thẻ thần. Một tấm thẻ đẳng cấp tuyệt đối. Có được thẻ quyết định xu hướng cổ phiếu tương lai cao cấp, chỉ định tạo ra thông tin xu hướng cổ phiếu của Honda trong 7 ngày giao dịch, An Lương dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vấn đề duy nhất bây giờ là kiếm bao nhiêu? Xét thấy Honda không sợ việc bị bóc phốt, An Lương đang có kế hoạch sắp đặt chĩa mũi nhọn về phía họ trước chẳng hạn như việc cầm biểu ngữ vừa học được. Chiêu này chắc là được nhỉ? An Lương gửi một tin nhắn cho Lưu Hưng Bang. An Lương, anh em, hôm nay chúng ta cùng uống trà chút đi, chia cho cậu ít tài lộc. Lưu Hưng Bang, chia tài lộc. Được thôi. Lưu Hưng Bang, anh em, cậu chọn thời gian và địa điểm rồi báo cho tôi bất cứ lúc nào cũng được. An Lương, ok, khi nào xong tôi sẽ báo với cậu. Lưu Hưng Bang, đang chờ tin tốt của cậu đấy, anh bạn. Cái cậu Lưu Hưng Bang này cũng khá thú vị. Lúc trước anh ta không muốn làm quen với An Lương, có lẽ là bởi vì anh ta biết mình và An Lương không cùng phạm vi, cũng không cần liên hệ gì cả. Có một câu nói kinh điển trong thuyết canh gà giao tiếp xã hội học. Khi rơm được buộc vào bắp cải, nó có giá của bắp cải. Khi rơm được buộc vào cua, nó có giá của cua. Thông qua tuyên bố này, nghiên cứu về thuyết canh gà giao tiếp xã hội cho thấy tầm quan trọng của các vòng kết nối xã hội. Chỉ cần rơm được dùng để buộc vào cua thì giá trị của nó cũng tăng gấp trăm lần. Trên thực tế thực sự có điều như vậy sao? Dĩ nhiên là không. Dù rơm bán được theo giá tiền của cua nhưng khi ăn, bạn đã thấy có ai ăn cả phần rơm để buộc cua bao giờ chưa? Dù được bán cùng với cua nhưng mấy ai lại đi ăn đống rơm đó chứ? Vậy không phải rất vớ vẩn sao? Cũng như vậy. Dù có buộc rơm vào cùng với bắp cải thì nó vẫn có thể được xào và ăn cùng với bắp cải. Cái gọi là mạng xã hội, danh bạ, những thứ này đều là giả. Có một câu cổ ngữ rất hay, nếu hoa nở, bướm tự bay đến. Khi điều kiện của bản thân không đủ, việc cưỡng ép hòa nhập vào cái gọi là phạm vi cấp cao thực chất là tự tìm kiếm những rắc rối cho bản thân. Phạm vi khác nhau không cần phải cưỡng ép hòa nhập làm gì. Cứ là chính mình cho thật tốt, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thì các mối quan hệ mới có thể vững chắc. Nếu không ngay cả khi hạ mình nịnh bợ thì người quen lâu năm cũng sẽ không giúp. Lưu Hưng Bang trước đây đã nghĩ như vậy, sau này nghe nói An Lương có cách hợp tác làm ăn chia tài lộc nên tham gia cùng An Lương trên WeChat, nhưng người này hoàn toàn không chủ động liên hệ với An Lương, càng không có ý định làm một kẻ nịnh bợ. Rõ ràng là một người rất hiểu chuyện. Sau khi An Lương và Lưu Hưng Bang trao đổi xong, anh bước đến cửa phòng ngủ chính gõ cửa, Tư Vũ, Sương Sương hai người dậy chưa? Không ai trong số họ trả lời. Tối hôm qua hai người đã nói rất nhiều chuyện, từ quan hệ với An Lương đến quan hệ giữa hai người cũng như gia đình đằng sau họ, và các mối quan hệ trong tương lai của họ. Hai người vốn là bạn thân, suy nghĩ và quan điểm của cả hai đều có phần nhường nhịn lẫn nhau, giờ họ đã trở thành chị em tốt hơn, giao tiếp với nhau cũng càng hòa thuận hơn. Cộc cộc cộc. An Lương gõ cửa. Ối! Em mời Dương Sư, anh làm gì đấy? Giọng của Trần Tư Vũ phát ra. Dậy đi, chúng ta cùng đi ăn sáng. An Lương nói vọng vào. Không đi không đi, hôm qua bọn em ngủ muộn lắm, anh tự đi đi bọn em dậy sau. Trần Tư Vũ đáp. Ninh Nhược Sương cũng đáp lại, em mời Dương Sư, bọn em không muốn ăn sáng. Hả? Hai chị em tâm sự đến tận đêm khuya sao? An Lương cũng không ép buộc hai người, Sương Sương, đưa chứng minh thư của em cho anh. Sáng nay anh tiện tay xử lý chuyện này luôn. Chờ một chút. Ninh Nhược Sương đáp. Khoảng một phút sau, Ninh Nhược Sương mở cửa, cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ của Trần Tư Vũ, hình như cũng rất gợi cảm. Ninh Nhược Sương đưa chứng minh thư cho An Lương. An Lương tiến lại kiểm tra ảnh chụp chứng minh thư của Ninh Nhược Sương, ảnh chụp chứng minh thư của cô gái này cũng rất đẹp, cô thường không trang điểm nhiều. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương kiểm tra ảnh chứng minh thư, khóe miệng hơi cong lên. Bọn em ngủ tiếp đây, buổi trưa anh có trở về không? Ninh Nhược Sương hỏi. Đương nhiên phải về rồi. An Lương đáp, buổi trưa anh về rồi đưa hai người đi ăn cơm. Buổi chiều đi mua sắm ở SKP bên cạnh. Ninh Nhược Sương đã là bạn gái của anh ấy rồi, tất nhiên phải đối xử thật công bằng. Không thể để một mình Trần Tư Vũ ăn mặc sang trọng, đeo mấy đồ trang sức xa xỉ như Van Cleef Apel. Còn Ninh Nhược Sương lại luôn ăn mặc giản dị được. Điều này không công bằng. Tục ngữ nói rất hay, không sợ thiếu chỉ sợ không đều. Nếu An Lương đối xử rất tốt với Trần Tư Vũ mà lại đối xử với Ninh Nhược Sương theo cách khác liệu cô ấy sẽ nghĩ gì? Em ngủ đi, anh ra ngoài làm việc trước. An Lương nhéo nhéo mặt Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn gật đầu, ừm. Bọn em chờ anh về. Vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn của cô gái này suýt chút nữa đã khiến Lương Anh không kìm lòng được mà lao vào. May mắn thay anh vẫn còn làm chủ được bản thân. Một trò rỉ nhỏ sẽ đánh chìm một con tàu lớn. Một số việc phải từ từ tìm hiểu, cuối cùng mới có thể khiến cô mèo lớn của đế đô và cô gái băng lãnh này cam tâm tình nguyện ở với nhau. Chỉ khi họ sẵn lòng mới có thể thực sự hưởng thụ. Vậy nếu sử dụng tiền giải quyết thì sao? Nếu có điều kiện thì khuyên bạn nên thử trải nghiệm bằng tiền, dù sao người khác cũng phải bỏ ra hàng trăm ngàn quà mới được trải nghiệm. Bỏ ra vài trăm tệ để trải nghiệm cũng không có gì là sai, đúng không? Đương nhiên, về phần trải nghiệm kiểu gì, Lương ca cũng chưa từng thử, anh không biết. Chương 670, chỉ có ngưỡng mộ mỗi người đều có cách nghĩ riêng. An Lương thích các cô gái tự nguyện, không phải vì tiền. An Lương cầm chứng minh thư của Ninh Nhược Sương đi ra ngoài. Vân Hải Dương gửi một tin nhắn trên WeChat. Phòng 8805 của chung cư quốc tế Vân Cảnh có thể được chuyển đến An Lương bất cứ lúc nào, anh chỉ cần đăng ký là được. Tại sảnh vào của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương tìm thấy Thư Khiết, người quản lý sảnh vào. Quản lý Thư, cô đã được thông báo về phòng 8805 chưa? An Lương hỏi. Thư Khiết vội vàng gật đầu, vâng, anh An, tôi đã nhận được thông báo từ anh Vân rằng phòng 8805 có thể làm bất cứ điều gì cần thiết theo chỉ thị của anh An bất cứ lúc nào. An Lương đưa chứng minh thư của Ninh Nhược Sương ra, đăng ký phòng 8805 dưới tên cô ấy, thông tin của cô ấy cũng đã có trong hệ thống của cô. Cô ấy là chủ cũ của phòng 8806, cô chuyển cô ấy thành chủ phòng 8805 đi. Thư Khiết nhận lấy chứng minh thư của Ninh Nhược Sương, bản thân cô cũng không bất ngờ lắm. Khi Ninh Nhược Sương ở phòng 8806 trước đó, trong lòng cô đã đoán được, sợ rằng Ninh Nhược Sương không thể thoát khỏi móng vuốt của An Lương, hiện tại đúng là như vậy. Đối với sự thật này, trong lòng Thư Khiết thậm chí còn có phần ghen tị. Thư Khiết năm nay 33 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ ở Bắc Hà. Cô thuộc gia đình phía Bắc điển hình. Mặc dù Thư Khiết dựa vào nỗ lực của bản thân để trở thành quản lý sảnh vào của chung cư quốc tế Vân Cảnh, lương tháng của cô ấy cao tới 2,2 vạn, đây là một nghề có mức lương cao trong mắt những người bình thường. Nhưng thế thì sao? Cô ấy thuê nhà gần chung cư quốc tế Vân Cảnh để tiện đi làm, tiền thuê hàng tháng là 0,7 vạn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Đây còn là một ngôi nhà tương đối cũ kỹ và tồi tàn. Để có một công việc và cuộc sống tử tế, Thư Khiết cũng phải tiêu rất nhiều tiền, cho dù lương tháng của cô ấy lên tới 2,2 vạn cô ấy nhưng cô ấy cũng là người tiêu xài nhiều tiền. Ít nhất tiền tiết kiệm của cô ấy cũng không vượt quá 5 vạn. Nghe có vẻ cường điệu. Nhưng thực tế luôn phũ phàng hơn. Năm 2019, Ngân hàng Quốc gia công bố số liệu cho thấy tổng số tiền các hộ gia đình trên toàn quốc gửi tiết kiệm là khoảng 70.000 vạn, nếu tính trên cơ sở 1,4 tỷ dân thì số tiền gửi trung bình của mỗi người là 5 vạn. Nhưng giá trị tham chiếu của mức trung bình là quá thấp. Trên thực tế, 5% người giàu có số tiền gửi trung bình là 47 vạn trên đầu người, và 95% còn lại có số tiền gửi trung bình là 2,4 vạn dữ liệu phóng đại hơn là nếu tính cả người già. Trẻ em, người hay tiêu xài và các nhóm thu nhập thấp hoặc không thu nhập khác, thì có tổng cộng 560 triệu người không có tiền tiết kiệm. Thư Khiết về cơ bản là một người hay tiêu xài, cho nên nhìn bề ngoài thì thu nhập trước thuế hàng tháng của cô ấy đã lên tới 2,2 vạn nhưng trên thực tế thì cô ấy không có gì để tích lũy nợ 99,3% cổ phần. Thậm chí còn không có tiền đặt cọc chứ đừng nói đến bất động sản. Nếu Thư Khiết không thể tìm thấy một người đàn ông có nhà ở Đế Đô và kết hôn với anh ta, cô ấy rất có thể sẽ rời khỏi Đế Đô và trở về quê hương của mình, tìm một người bình thường ở quê hương của mình để kết hôn. Sống một cuộc đời bình phàm giản dị. Thư Khiết cũng rất ý thức được cảnh ngộ của mình, cho nên bây giờ nhìn thấy An Lương mua nhà cho Ninh Nhược Sương, phản ứng đầu tiên của cô không phải là xem thường Ninh Nhược Sương mà là tràn đầy ghen tị. Cái này có lẽ nên gọi là bị đồng tiền bóp méo tư tưởng. Không. Nên gọi là bị cuộc sống quật ngã. Được rồi, anh An, chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức giấy chứng nhận bất động sản tương ứng. Vì năm mới đang đến gần, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó cho anh trong vòng 10 ngày tới. Thư Khiết giải thích. An Lương gật đầu, được rồi. Giao cho cô nhé. Dịch vụ của chung cư quốc tế Vân Cảnh rất tốt, bao gồm cả việc xử lý giấy chứng nhận bất động sản. Họ có thể xử lý phần lớn công việc, chỉ cần Ninh Nhược Sương đến trung tâm quản lý tài sản nhà ở để ký thủ tục cuối cùng là xong. Gần 10 phút sau, Thư Khiết trả lại chứng minh thư của Ninh Nhược Sương cho An Lương và trình bày lại về thời gian xử lý giấy tờ. An Lương cầm lấy chứng minh thư, anh bước đến thang máy đến gara dưới tầng hầm, sau đó lái chiếc BMW M8 của Trần Tư Vũ đến khu vực phía nam của Đế Đô. So với Rolls-Royce Ghost, An Lương cũng thích BMW M8 nhưng bình thường đều để Trần Tư Vũ lái. Cô mèo Đế Đô này thực sự thích xe hiệu suất và cảm giác đua xe. Cũng may, Trần Tư Vũ rất nghe lời, An Lương không cho cô kéo đua trên đường cao tốc nên cô cũng ngoan ngoãn chấp hành pháp luật. 8 giờ sáng, An Lương đến Ngưu Nhai phía nam Đế Đô, đậu xe ở bãi đậu xe Lộ Thiên, giá 20 tệ một giờ, phía trên không có máy. Đây là đặc trưng của khu phía nam. Bởi vì có rất ít bãi đậu xe ở phía nam, cho dù giá nhà ở đây thấp nhất trong khu vực Đế Đô nhưng phí đậu xe chắc chắn là cao nhất trong khu vực. Nghe nói có nơi đổ xe thu đến 80 tệ một giờ, có phần hơi thái quá. Tại phòng trà Tống Thời ở Ngưu Nhai, An Lương gọi một ấm trà và một đĩa bánh ngọt, đồng thời gửi địa chỉ cho Lưu Hưng Bang trên WeChat. Anh ấy đã chọn địa chỉ rất cẩn thận vì Lưu Hưng Bang là nhân viên của Tam giáo Cửu Lưu nên An Lương đã làm không chọn những địa điểm quá xa hoa mà trực tiếp chọn khu vực phía nam, nơi lưu giữ nhiều nét xưa cũ của Đế Đô nhất. An Lương, thông tin vị trí. Lưu Hưng Bang, Tống Thời, tôi biết, tôi thích nghe vở kịch của họ, anh bạn đợi tôi một lát, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến.